Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 499, tôm hùm nước ngọt dị ứng. Dư Giang Hải hết sức hưng phấn từ cách đó không xa chạy tới. Vậy kêu là một cái cao hứng. Người này gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, là đầy đủ thể hiện ở hắn trên người. Như thế nào? Vậy vào thư ký bộ sao? Sau này chúng ta nhưng chính là đồng nghiệp. Dư Giang Hải quan tâm hỏi nói. Không có. Thư ký bộ thí sinh đã đầy. Ta đi ngành khác. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng giải thích. Vậy ngươi đi ngành gì à? Ta nghe nói bộ tiêu thụ và hậu cần bộ cũng thiếu người. Ngươi nên sẽ không đi bộ tiêu thụ đi. Ta cùng ngươi nói. Bộ tiêu thụ cũng không tốt làm. Mỗi tháng đều có công trạng yêu cầu. Công trạng không tốt thì phải trừ tiền lương. Tiêu thụ rất khó làm. Dư Giang Hải một cái sức lực nói. Tựa hồ lấy le trước mình rõ ràng bao nhiêu đạo lý như nhau. Ta đi bộ an ninh. Diệp Trần thuận miệng nói. Những lời này vừa ra. Dư Giang Hải một hồi cổ quái. Gì đồ chơi. Thật tốt thư ký bộ không có tới. Đi ngay bộ an ninh. Thằng nhóc này sẽ không phải là đầu óc hư chứ. Nếu không làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Dẫu sao, bộ an ninh ở trong công ty địa vị nhưng mà rất kém cỏi. Nơi nào so trên thư ký bộ, chính là làm tiêu thụ. Vậy cũng so làm bảo an được a. Dẫu sao, đầu năm nay, vẫn là có khinh bỉ liên. Làm bảo an, đó chính là xã hội tầng dưới chót nhất. Ai không có sao chạy đi làm bảo an à? Trừ phi đầu óc không tốt. Người anh em, người cũng thật là lợi hại. Dư Giang Hải vỗ vỗ Diệp Trần bả vai. Ý vị sâu xa nói một câu. Sau đó liền nói. Không có chuyện gì ta liền đi trước. Sau này có chuyện sẽ liên lạc lại. Nói xong, liền không kịp đợi chạy đi. Căn bản cũng chưa có muốn cùng Diệp Trần nói nhiều ý. Cái này, chạy còn kẻ gian mau. Bên cạnh Trương Xuyên nhìn Dư Giang Hải dáng vẻ. Một hồi cười nhạt. Nói, ngươi xem, cái loại này tiểu nhân mặt mũi, vừa thấy ngươi đã tới bộ an ninh, bỏ chạy so với ai khác cũng mau, điển hình cỏ đầu tường, hai bên đổ, ngươi sau này vừa vặn đừng tìm loại người này làm bạn, cũng quá kiểu nịnh hót liền đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, không có sao, ta cũng không dự định và hắn làm bạn bè gì, sau này ta liền theo ngươi lan lộn. Chỉ cần ngươi không ngại ta là cái đại lão to. Vậy đều dễ nói. Trương Xuyên vỗ ngực một cái. Lớn tiếng nói. Ta người này. Cái khác không được. Nhất giảng nghĩa khí. Ngươi có thể phải dẫn ta côn đồ. Không có sao. Biết cũng là huynh đệ. Mang ngươi côn đồ vậy cũng là phải. Diệp Trần gật đầu một cái. Nói. Hai người cùng đi bộ an ninh đưa tin. Lĩnh ngành phát đồ. Liền rời đi công ty. Ngày mai mới là chính thức báo cáo thời gian đâu. Ngược lại cũng không cuống cuồng. Trở lại Hồ Thái Bình biệt thự. Diệp Trần cũng chỉ là đi ngang qua Lâm gia nhìn một cái. Sau đó tiến vào Liễu Như Yên nhà. Đi vào. Tiên sinh. Người khảo hạch như thế nào? Liễu Như Yên quan tâm hỏi nói. Đường đường võ đạo giới đại năng. Chạy đi xin việc công ty thư ký. Chỉ là nói một chút liền cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Tạm được đi, đi bộ an ninh, ta còn là một tiểu tổ dài đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Gì đồ chơi, đi bộ an ninh, Liễu Như Yên đều sợ ngây người. Người này, làm sao đi bộ an ninh? Dầu gì làm một thư ký, hay hoặc là làm người phụ tá gì? Dù sao phải tốt một chút đi, kết quả ngược lại tốt. Chạy đi làm người an ninh, làm sao, nghe hắn cái giọng nói này. Làm người an ninh bộ tiểu tổ dài. Còn thật cao hứng. Tuyệt. Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao. Nhưng cũng không tiện nói chút quá trực tiếp mà nói. Ngược lại không phải là đà kích Diệp Trần tích cực tính. Mà là trước mắt vị này. Vẫn là chủ nhân của nàng đâu. Bỏ mặc nói chuyện gì. Cũng hẳn phải cẩn thận một chút. Vậy cũng. Rất. Tốt vô cùng. Liễu Như Yên chỉ có thể cười nói một câu. Sau này thì có thể mỗi ngày thấy Nguyệt Giao. Cái này cũng là một chuyện tốt. Còn như làm gì? Vậy cũng là thứ nhì. Lời này ngược lại là không sai. Diệp Trần đi Lâm Thị, tự nhiên không phải là vì công tác. Vậy không là để kiếm tiền, chỉ là đơn thuần muốn gặp một tí Lâm Nguyệt Giao. Làm an ninh thời gian hẳn nhiều một chút. Huống chi, ta vẫn là phụ trách Nguyệt Giao xuất hành an toàn công tác. Như vậy thì hơn nữa có cơ hội đến gần. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, làm người an ninh, vậy tốt vô cùng. Cái này, Liễu Như Yên cũng hết ý kiến. Người này thật đúng là tẩu hỏa nhập ma đi. Cũng cảm thấy làm bảo an tốt vô cùng. Nhất định chính là hết cứu. Cái này người đàn ông, là thật rơi vào bể tình. Không cách nào tự kềm chế. Nếu không, làm sao sẽ như thế chăng tiếc buông xuống dáng vẻ đi làm người an ninh đâu. Có lẽ, đây chính là thật yêu đi. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trong phòng làm việc. Vậy đến một ngày công tác lúc kết thúc, vươn người một cái. Hơi mệt, nàng là không nghĩ ra. Trước khi mình là làm sao nhịn bị xuống. Mỗi ngày làm việc cũng làm như vậy. Đi ra ngoài chơi một chút không tốt sao? Tại sao phải cả ngày làm như thế nhiều sự việc đâu? Thật là đòi mạng. Xem nhìn thời gian, đã đến tan việc thời gian. Lập tức thời gian đầu tiên cầm lên bao liền chuẩn bị về nhà. Hiện tại nàng cũng không muốn làm một công việc cuồng. Thời gian đến trở về nhà, tuyệt đối không trì hoãn. Lâm Tổng, ngài, ta nơi này còn có văn kiện. Ngài xem, chấm ngoặc kép, thư ký rời một đống văn kiện đi tới. Thấy Lâm Nguyệt Giao đang thu dọn đồ đạc, nhất thời sửng sốt một tí. Không nhịn được hỏi, ở hắn trong ấn tượng, Lâm Nguyệt Giao trên căn bản đều là kéo dài hơn nửa tiếng mới sau đó ban. Thỉnh thoảng kéo dài 1-2 tiếng cũng là chuyện thường ngày. Dẫu sao, toàn bộ Lâm Thị công ty đều biết, Lâm Nguyệt Giao là một công việc người điên. Ngày hôm nay chính xác như vậy lúc tan việc thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đi, thật vẫn là ít gặp, để ở nơi đó đi, ngày mai ta lại xem. Lâm Nguyệt Giao chỉ một bên bàn trống, trực tiếp nói, sau đó cầm lên bao. Ngày hôm nay ta đã tan việc, nói xong, liền đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không quay lại một lần. Cái này, bên ngoài công tác người vậy đều có chút mộng. Ngày hôm nay Lâm Nguyệt Giao lại có thể sớm như vậy. Một đường đi xuống, lái xe, về đến nhà sau đó. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao còn ở trên ghế salon xem TV đâu. Gặp Lâm Nguyệt Giao trở về, kinh ngạc nói, Nguyệt Giao ngươi ngày hôm nay trở về quá sớm à? Còn sớm sao? Cái này cũng gần 7 giờ. Lâm Nguyệt Giao xem nhìn thời gian, một hồi không biết làm sao, nói, hiện tại căn bản không làm thêm giờ, cho nên trở về, chúng ta tối hôm nay ăn cái gì? Còn chưa biết, tùy tiện ăn một chút đi. Lý Phượng thuận miệng nói, ai, nếu là Diệp Trần ở là tốt, chúng ta là có thể không cần lo lắng vấn đề cơm tối. Hắn làm vừa vặn ăn, Lâm Tuyết Giao không khỏi bi thương nói một câu. Đại khái, ở nàng trong lòng, Diệp Trần duy nhất đáng hoài niệm, chính là nấu cơm ăn ngon. Vậy chúng ta kêu cái Giao hàng đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói một câu, cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị điểm con tôm hùm nước ngọt cái gì. Giao hàng, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều là 10 phần kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt Giao. Có chút xíu ngoài ý muốn, dẫu sao, trước lúc này, Lâm Nguyệt Giao cơ hồ không ăn đồ bên ngoài Giao. Không nghĩ tới lần này, nàng lại còn chủ động muốn ăn đồ bên ngoài Giao. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Nguyệt Giao điểm cái Giao hàng, phát hiện em gái mình và mụ mụ cũng một mặt cổ quái nhìn nàng. Điều này cũng làm cho nàng rất không biết làm sao. Không có sao, điểm Giao hàng. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều rất hưng phấn. Dù sao các nàng cũng không cần bỏ tiền. Đều là Lâm Nguyệt Giao tiêu tiền. Có ăn liền rất tốt. Dù sao Lâm Nguyệt Giao những biến hóa này, đối với các nàng mà nói, vẫn rất vui vẻ. Nơi nào giống như trước, còn sẽ quản tiền. Hiện tại, các nàng đều là lại nhiều ít là có thể hoa nhiều ít. Có thể so với trước kia thoải mái hơn. Rất nhanh, Giao hàng đưa tới. Ước chừng 3 kg tôm hùm nước ngọt, cộng thêm mấy đạo rau, phong phú một lần giao hàng. Ha ha, mùi này một chút cũng không so Diệp Trần làm kém. Ăn ngon, ăn ngon. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái hưng phấn. Muốn tên phế vật kia làm gì? Hắn ở đây, chúng ta còn không ăn được ăn ngon như vậy đâu. Lý Phượng đắc ý nói. Chúng ta có Nguyệt Giao, còn sợ không ăn được ăn ngon sao? Đúng vậy, ta có chị là được. Lâm Tiết Giao 10 phần đồng ý. Không có sao, sau này chúng ta liền mua ăn. Nhà chúng ta cũng có nhiều như vậy tiền. Ăn gì còn sợ ăn không ngon à? Có tiền là được. Lâm Nguyệt Giao sao cũng được nói. Không thể không nói. Ngày hôm nay cái này tôm hùm mùi vị còn thật phải. Nàng cũng không biết là tại sao. Giống như là sao ăn loại thức ăn này như nhau. Cả người cũng đặc biệt hưng phấn. Cả thân mạch máu cũng giống như là tăng lên như nhau. Phá lệ hăng hái. Đúng vậy. Tỷ tỷ trong tay ngươi nhưng mà nắm giữ mấy chục tỷ công ty. Như thế ăn cơm có thể ăn mấy cái tiền. Lâm Tiết Giao rửng rưng nói. Đúng rồi. Sau này có thể hay không an bài ta đi công ty ngươi bên trong đi làm à? Ta liền làm cái ngươi thư ký cũng được à? Lâm Tiết Giao thử hỏi dò nói. Trước nàng liền sách qua một lần. Chỉ là bị Lâm Nguyệt Giao cự tuyệt. Nói là nàng không tốt nghiệp. Lại chưa làm qua loại chuyện này. Vẫn là nàng em gái ruột. Không hợp quy củ. Không thể mở cửa sau. Trừ phi chính nàng đi xin việc trên. Hiện tại tỷ tỷ biến hóa có chút lớn. Không bằng thử một chút bây giờ nàng có nguyện ý hay không. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Ta cho ngươi an bài. Làm một thư ký không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Ở nàng nhìn lại. Muội muội mình tới công ty bên trong làm một thư ký nhỏ. Đây còn không phải là 10 phần chuyện đơn giản. Câu nói đầu tiên cho an bài. Đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Lâm Tiết Giao một hồi kích động. Dựa theo hiện tại tỷ tỷ cái này làm việc thói quen. Nàng vào trong công ty. Phỏng đoán vậy không cần làm gì sự việc. Đến lúc đó một tháng cầm mấy chục ngàn khối. Há chẳng phải là rất dễ dàng. Cái này có gì? Ngươi là ta em gái ruột đâu. Lâm Nguyệt Giao sao cũng được vừa nói. Một chút đều không có bất kỳ lo lắng. Và trước kia thái độ hoàn toàn chừng như hai người. Cảm ơn tỷ tỷ. Lâm Tiết Giao kích động nói. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao 10 phần tùy ý. Một cái sức lực ăn tôm hùm. Nàng hiện tại cảm giác duy nhất chính là cái này tôm hùm vậy ăn quá ngon đi. Nguyệt Giao, ngươi ăn ít một chút. Một lần ăn nhiều không tốt. Lý Phượng nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ. Thuận miệng nói. Không có sao. Ta liền cảm thấy cái này con tôm hùm nước ngọt vậy ăn quá ngon. Ta muốn ăn nhiều một chút. Lâm Nguyệt Giao liều mạng vừa nói. Cơ hồ chính là ăn ghiền. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng không có quản. Mặc cho nàng một người ăn. Cũng không biết ăn nhiều ít. Lâm Nguyệt Giao liền cảm thấy cả người giống như là bốc cháy như nhau. Đặc biệt nóng ran, nóng, nóng, chấm ngoặc kép, ăn ăn, Lâm Nguyệt Giao liền cảm giác được mình rất nhức đầu. Cả người nóng không được, mơ mơ màng màng bắt đầu cởi nổi lên mình quần áo tới. Nguyệt Giao, người đây là thế nào? Lý Phượng một hồi không rõ ràng, đi tới, tra xét một tí Lâm Nguyệt Giao chán, nhất thời bị sợ hết hồn. Lâm Nguyệt Giao chán giống như là một cái lò lửa lớn. Đốt cháy như nhau, hư, quá nhạy, mau, đưa bệnh viện, Lý Phượng cũng không dám trì hoãn, và Lâm Tiết Giao cùng nhau, cầm Lâm Nguyệt Giao mang đến trên xe, trực tiếp đưa đi bệnh viện, vào cấp cứu, cái loại này trận thế, các nàng nơi nào gặp qua à, dẫu sao, ngày thường vậy chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt Giao té xỉu loại chuyện này. Một tiếng sau đó, bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vội vàng trên đi hỏi. Bác sĩ, tình huống gì à? Lý Phượng nhanh chóng hỏi. Con gái ta thế nào? Người còn không biết xấu hổ nói sao? Người cái này mẫu thân là làm gì? Nữ nhi ngươi dạ dày một mực không tốt. Không thể ăn loại kích thích này tính. Hơn nữa nàng đối với tôm hùm nước ngọt dị ứng. Người cái này mẫu thân một chút đều không xứng trước. Ngươi là muốn hại chết nữ nhi ngươi đi. Bác sĩ đòn cảnh tỉnh, trực tiếp mắng lên. Cái này, Nguyệt Giao dạ dày không tốt. Đối với tôm hùm nước ngọt dị ứng, ta làm sao không biết? Lý Phượng có chút mơ hồ. Cái này trước kia cũng không có nghe nói con gái mình có những vấn đề này à? Trước vấn đề ăn cơm đều là Diệp Trần để giải quyết. Nàng thật vẫn không nhúng tay qua. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiet.com/chuyen-tien-noi-dong-noi-tao-ng-noi-sin-s-noi-do-noi-ti-ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.